xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được trải qua sự mạnh bạo của Diệp gia vào đêm qua, bây giờ Chu Cảnh Sâm rất lo lắng cho nàng nha đầu này vừa ngốc nghếch lại to gan, CS. Ế, T còn dĩ diện, bày ra dáng vẻ cái gì cũng biết nhưng thực ra là con cọp giấy. Hắn đã nhiều lần nói với nàng rằng phải kiên nhẫn hơn, đừng quá e thẹn để rồi mắc sai lầm. Nhưng nha đầu này không chịu đựng được, còn cố chấp đến cùng. Bây giờ chịu đau nên biết sợ, nhưng vẫn còn gắng gượng chịu đựng. Ngoan, thả lỏng tay ra, để ta làm cho nàng. Nói cho cùng thì nàng cũng chỉ là người lùn trong hành động. Lịch sử đen tối về sự xấu hổ của Diệp gia sẽ bị người ta nhai đi nhai lại, không chịu buông tha. Người khổng lồ trong suy nghĩ, người lùn trong hành động, nghĩ nhiều hơn làm. Chu Cảnh Sâm nuông chiều nàng hồi lâu, nhưng riêng chuyện này thì không chiều được. Thấy nàng vẫn cố chấp với mình, hắn dùng một tay nắm chặt hai tay của Diệp gia rồi đè ở trên đỉnh đầu. Một cái tay khác thì tìm được đai lưng tựa như mọc thêm một đôi mắt. Sau đó hắn lập tức chìa tay cởi bỏ quần áo của nàng. Sợ Diệp gia lại làm ra hành động không thành thật nào, một chân hắn lại đè lên Diệp gia, không cho nàng đứng dậy. Hắn lấy thuốc mỡ từ trong túi ra, cúi đầu cắn lên lớp vải đỏ rồi nhẹ nhàng rút nút lọ ra trước. Nút bình ra một tiếng được rút ra, Diệp gia chỉ nhìn thấy đôi mắt Chu Cảnh Sâm sáng đến lạ thường thông qua tia sáng xuyên qua tấm giấy dán cửa sổ. Dáng vẻ môi còn cắn đồ vật mà mắt liếc nàng thực sự quyến rũ, nhưng nàng lại chợt nhớ đến chuyện ngu ngốc mà mình làm. Cơn đau bén nhọn đã xé rách tất cả những cảnh tượng đẹp đờ ướt ét thành mảnh vỡ. Ta đặc biệt tìm ra đó, cũng đã hỏi rồi, có thể dùng được. Chu Cảnh Sâm không nói thuốc mỡ này là của gì Trình lấy ở ngõ Lê Hoa, tác dụng rất tốt. Cho dù không chặn lại thì Diệp gia cũng chẳng thể ngăn được đôi tay khéo léo của hắn, bất kể là chặn trái chặn phải thì cũng không cản được. Chu Cảnh Sâm đặt chiếc lọ lên trên cái bàn nhỏ ở đầu giường, trong miệng vẫn ngậm nắp bình màu đỏ. Ngón trỏ lấy một ít thuốc mỡ rồi thăm dò xuống bên dưới. Diệp gia xấu hổ đến mức ngón chân cũng cong lên, sự đụng chạm như có như không kia khiến cho nàng tê cả da đầu. Cũng không biết thuốc mỡ kia được làm từ nguyên liệu gì mà lạnh lạnh mát mát, người kia lại sờ soạng trong bóng tối khiến nàng bị ép đến mức sắp khóc nước mắt lưng tròng. Chu Cảnh Sâm không chỉ bôi thuốc ở quanh bên ngoài mà còn thăm dò vào sâu bên trong. Khi hắn nghe thấy nhịp thở hỗn loạn và tiếng rên rỉ nghẹn ngào ở trong cổ họng của Diệp gia thì cũng không dễ chịu. Ngoan, đừng mời gọi ta. Mời gọi cái gì mà mời gọi? Mời gọi cái quần què nhà ngươi. Đến cùng là ai mời gọi yêu? Diệp gia vừa mất mặt lại vừa khó chịu, cũng cố kiềm chế không phát ra những âm thanh kỳ lạ, lại cũng không dám nhúc nhích gì, có cảm giác như bị người ta nắm bắt được nhược điểm. Cái tên Chu Cảnh Sâm này thật không phải con người, mà là ma quỷ. Hắn cứ trưng ra vẻ mặt chính nhân quân tử thanh tâm quả dục, động tác không nhanh không chậm, nội dung sâu sắc mà lời lẽ dễ hiểu để bôi thuốc cho nàng, vậy mà bôi hai lần thuốc cho nàng chứ. Làm xong thì cũng phủi M, O, N, G rất nhanh, buông tay ra cái rồi xuống luôn. Diệp gia tức giận đến mức không kịp mặc quần áo, lập tức nhấc chân đá một cước vào sau lưng hắn. CCD đã trúng một cước nhưng cũng không động đậy. Vẫn ngồi im bất động ở trên giường rồi rút một chiếc khăn tay từ trong N, G, Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê ra, thong thả lau các ngón tay. Ngoan, bôi 4 đến 5 ngày là được. Diệp gia đạp hắn chẳng đau tí nào, mà CCD còn dễ dàng túm được mắt cá chân của nàng, dùng chiếc quần lót bị hắn lột ra mà lau chân giúp nàng. Cách chương.